Công lược nam thần vũ trụ, chương 163, anh trai bá đạo, buông em ra, 45. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 163. Anh cuối cùng lựa chọn học y lâm sàng 8 năm ở Đại học Đế Đô. Tốt nghiệp là tiến sĩ, lấy bằng cấp của anh, khẳng định tìm được công tác, cả đời làm bác sĩ, thể diện lại an toàn. Kiều An cảm thấy vĩnh viễn sẽ không thất nghiệp, không giống nguyên tắc như vậy, không biết nghèo túng thành cái dạng gì. 8 năm gồm 5 năm chính quy, 2 năm thạc sĩ, 1 năm tiến sĩ, cho nên Kiều An tốt nghiệp khoa chính quy 4 năm, cũng là học tỷ nghiên cứu sinh năm 2 ở Đại học Đế Đô. Sở Nam Thần mới là học đệ, Kiều An cười đến nhộn nhạo, học đệ, kêu một tiếng học tỷ nghe một chút. Sở Nam Thần lười phản ứng cô, loại miệng tiện thích chiếm tiện nghi nhàm chán, anh không nói, chỉ cần qua 2 năm, anh là tiến sĩ sư huynh đâu. Tuy Sở Nam Thần cảm thấy cả người cô tràn ngập nhàm chán ác thú vị, còn thường xuyên mang theo cô cùng nhau chơi. Kiều An cho rằng, hai người là bạn cùng trường cao trung, tính có giao tình, cùng nhau ăn cơm cùng nhau chơi thực bình thường, nhưng dừng trong mắt người ta. Chính là Sở Nam Thần danh thảo có chủ, làm học bá giáo thảo học viện y. Sở Nam Thần ở Đại học Đế Đô vẫn như cũ là mã vương tử của đông đảo nữ sinh bạch. Đến cuối cùng, toàn thế giới đều biết viện thảo học viện y có bạn gái. Anh cùng bạn gái còn rất ân ái đâu. Chỉ có Kiều An không biết, mình còn có một bạn trai. Cô thấy không thể hiểu được. Sở Nam Thần lại ho nhẹ hai tiếng, nói. Khi nào rảnh, chúng ta đính hôn đi. Này quả thực kinh tủng được không? Ai nói muốn cùng cậu đính hôn? Nhưng ý kiến Kiều An quan trọng sao? Không, một chút cũng không quan trọng. Ở trong mắt ba vương mẹ vương, là tổ tiên hiển linh đâu. Con gái rốt cuộc bắt lấy Sở Nam Thần, có thể cải thiện gen. Nghĩ đến về sau sẽ có cháu ngoại manh manh đát. Hận không thể hiện tại áp hai người bọn họ lãnh giấy hôn thú. Ở trong mắt ba mẹ Sở Nam Thần, con trai chạy tới Đế Đô xa thế đi học, vạn nhất tìm con dâu không tố, Kiều An lại hiểu tận gốc rễ, hơn nữa cũng học nghiên cứu ở Đại học Đế Đô, các phương diện cùng con trai đều thực xứng đôi, cũng vừa lòng vô cùng. Hai bên cha mẹ tính toán, lễ hỏi một chuyến, thậm chí tính toán mua phòng tân hôn, không nghĩ tới, cản trở duy nhất tới từ đạo sư của Sở Nam Thần. Sở Vân Phàm bởi vì thành tích nghiên cấp đệ nhất, cho nên may mắn đi theo văn nhân ra ra sức học có học vị thạc sĩ cùng tiến sĩ ở quốc tế danh như sấm bên tai. Văn nhân ra vừa từ nước Mỹ lưu học trở về, mới 30, cũng là ngôi sao sáng quyền uy quốc tế tâm về bệnh tật huyết quản. Thành tựu ngoại khoa của anh còn có giải phẫu, không chỉ đứng đầu trong đám thanh niên. Nói là người không ai có thể sánh vai trong giới cũng được. Nghe nói năm nay, anh có thể được bầu thành song viện sĩ, là song viện sĩ nước Mỹ cùng quốc nội. Này toàn bộ nhà khoa học hàm kim lượng đều không sánh được. Nếu nói, Sở Vân Phàm là thanh niên ưu tú, văn nhân gia chính là thiên tài ngàn dặm mới tìm được một. Một đạo sư cao lãnh, anh tuấn, nghiêm túc, nghe học sinh thứ nhất muốn đính hôn. Liền nhíu mày, chấm, tôi sẽ an bài cậu học kỳ này đi đại học yêu giao lưu. Lấy tiến độ học thuật hiện tại, yêu đương lãng phí thời gian. Nhưng em, Sở Vân Phàm còn không kịp cãi lại, mà Kiều An ở cửa đợi nửa ngày, gõ cửa vào, giống như có một đạo ánh sáng, chiếu xạ trên người thiếu nữ. Như sét đánh, một khắc này, trong lòng giáo thụ văn nhân tặc nứt, 20:29:11. 2, 2020, cách chương.